Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Ô Mộc bộc phát khí thế kinh người, càng chứng minh suy đoán của nàng. Lúc này, Kiếm Ô Mộc đã đến bên cạnh Thôi Cát. Lúc này Thôi Cát còn muốn mở miệng nói vài câu chửi rủa, không ngờ Tần Tang và Liễu Phu Nhân trong nháy mắt đã phối hợp xong, cùng nhau đánh về phía hắn. Thế trận lập tức trở nên khẩn trương. Tu vi hắn đã tăng cao, mặc dù đối mặt với sự tấn công của hai người, trong lòng cũng không hoảng loạn, ngược lại cảm thấy phần thắng của mình lớn hơn. Điều duy nhất khiến hắn kiêng kỵ là Tần Tang có thủ đoạn làm ô uế pháp bảo của người khác. Thôi Cát một bên thao túng phi đao thoát khỏi vây khốn, một bên thôi động Tử U Châu chặn đường Kiếm Ô Mộc. Nhưng vừa mới giao thủ, sắc mặt Thôi Cát liền thay đổi. Kiếm Ô Mộc trong Tử U Châu đối chọi gay gắt, đâm thẳng qua vô số mây tím, khi thì như hổ khiếu sơn lâm, khi thì như gió nhẹ mưa phùn, biến hóa khó lường. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, thế tấn công vẫn luôn không hề chậm chạp như nước chảy mây trôi, khiến Thôi Cát có cảm giác không thở nổi. Lúc trước, mặc dù hắn biết Tần Tang tinh thông kiếm đạo, nhưng chưa từng thấy hắn thể hiện kiếm thuật có lực áp bách đến mức này. Một thanh phi kiếm lại có thể khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi Cát không biết rằng trước đó Tần Tang quả thực không thể làm được đến mức này. Cái gọi là cảnh giới kiếm đạo chỉ là cái thùng rỗng mà công pháp ban tặng. Hiện tại hắn có thể được coi là kiếm tu hàng thật giá thật. Thừa dịp người sơ hở lấy mạng ngươi. Tần Tang không cho Thôi Cát cơ hội thở dốc, lập tức lao tới, lòng bàn tay dùng sức hất lên. Thập phương diêm la phiên xoay xoay bay ra, đồng thời cửu u ma hỏa nhào tới trước mắt, ngạc nhiên của Thôi Cát. Lúc này, phi đao cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc của Chuông Lục Lạc. Mặc dù Thôi Cát lo lắng phi đao sẽ bị ô uế, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy, lập tức huy động phi đao ngăn cản ma hỏa. Tần Tang ra thực lực khiến hắn sợ hãi. Trong đầu hắn bắt đầu nảy ra ý tưởng muốn bỏ chạy. Liễu Phu Nhân không thể ngăn phi đao lại, nhìn thấy cử động của Thôi Cát, trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng bay tới. Đạo trưởng tuyệt đối không thể để cho ác tặc đào tẩu. Lời Liễu Phu Nhân còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng thú gào rống đinh tai nhức óc. Nàng kinh ngạc phát hiện trong ma hỏa xuất hiện bóng dáng của một con thú, lợi dụng khoảng trống giữa ma hỏa và phi đao, vô cùng hung hãn nhào về phía Thôi Cát. Tốc độ của con thú cực nhanh, trong nháy mắt phân thành mấy phân thân vây giết Thôi Cát, nhất thời khó mà phân biệt giả thật. Linh thú yêu đan kỳ. Thôi Cát hoảng hốt. Lúc này Thôi Cát cho rằng mình có thể đoán được tại sao Tần Tang vẫn sống sót. Hắn còn một con linh thú thực lực cường đại như vậy, nhưng lại chưa bao giờ để lộ. Thôi Cát đã không còn ý định tiếp tục chiến đấu nữa, nhưng thế cục hiển nhiên đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khi Thôi Cát vội vàng ứng phó xong đầu hống, với sự trợ giúp của Liễu Phu Nhân, Tần Tang chuyên tâm ngự kiếm, đánh lui mây tím. Phi kiếm như trường hồng quán nhật, dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của Thôi Cát. Mặt Thôi Cát tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, đành phải ra lệnh Tử U Châu ra sức chiến đấu. Bản thể của Tử U Châu hình như vô cùng dễ vỡ, lúc này lại cứng đối cứng với Kiếm Ô Mộc. Vầng sáng nhất thời trở nên ảm đạm, sắc mặt Thôi Cát cũng đột nhiên trắng bệch. Kiếm Ô Mộc bị đâm văng ra một tẹo, nhưng lại có một ánh kiếm thành công đâm trúng Thôi Cát. Máu tươi bắn ra, Thôi Cát kêu thảm một tiếng, mặt xám như tro. Vết thương chồng chất vết thương, thông báo tử vong sắp đến với Thôi Cát. Pháp bảo phi đao nhất thời ngưng trệ, Tần Tang bắt được cơ hội ngừng tụ ma hỏa đánh bay. Tiếp đó, thôi động pháp bảo phối hợp với song đầu hống, không chút lưu tình ra tay giết chết Thôi Cát. Liễu Phu Nhân thấy có hy vọng báo thù càng hăng hái tiến lên, hai mắt hằn ra tơ máu như điên loạn, khiến cho Tần Tang liếc nhìn không thôi. Cuối cùng, Thôi Cát hét lên một tiếng thảm thiết, bị phi kiếm đâm xuyên tim mà chết. Tần Tang ăn một viên linh đan khôi phục chân nguyên, bên trong khí hải của hắn đột nhiên trống rỗng. Chiến đấu liên tục từ đầu đến cuối áp chế Thôi Cát gây tiêu hao rất lớn, nhưng lại cảm thấy vô cùng hả hê thích thú. Hắn thừa thế xông lên tiêu diệt Thôi Cát, bản thân không hao tổn chút nào. Kiếm đạo đột phá khiến thực lực của hắn cũng theo đó tăng mạnh. Chờ hắn trở về mài giũa một khoảng thời gian, chỉ dựa vào một tay kiếm thuật là sẽ không sợ Thôi Cát nữa. Bóng dáng Tần Tang lóe lên, đi tới cạnh thi thể Thôi Cát, không chút khách khí cướp sạch đồ vật của Thôi Cát bỏ vào trong túi. Thôi Cát chết không nhắm mắt, vừa đột phá bình cảnh, thần lại xuống hoàng tuyền. Khi Tần Tang đang kiểm tra chiến lợi phẩm, Liễu phu nhân ngơ ngác, nhìn không nói lời nào. Xoay người, Tần Tang nhìn thấy Liễu phu nhân lệ rơi đầy mặt, bộ dạng hiện tại với bộ dạng điên cuồng vừa rồi như hai người khác nhau. Ngực, bụng Thôi Cát, máu thịt be bét, phần lớn đều là Liễu phu nhân gây nên. Nội tạng hòa với máu tươi, gây mũi chảy đầy đất. Tài sản của Thôi Cát ít ỏi, không tương xứng với thân phận và thực lực của hắn ta. Cầm lấy chuối pháp bảo phi đao, Tần Tang lộ ra vẻ hài lòng. Có trách lại bén nhọn như vậy, giống hệt như kim giao tỏa, đều là pháp bảo trung phẩm. Chắc chắn Thôi Cát nhất định sẽ bỏ ra giá cao mới đoạt được vào tay. Tần Tang đạt được cơ duyên, kiếm thuật tiến bộ nhanh chóng, dự định sẽ tiếp tục đến đích con đường kiếm đạo. Thế là liền lau đi ấn ký của Thôi Cát trên pháp bảo, tạm thời thu vào. Đà tạ đạo trưởng ra tay giúp đỡ, giúp thiếp thân giết chết cừu nhân. Liễu phu nhân vừa mới phát tiết được tâm tình, khôi phục lại bình tĩnh. Nàng vươn ngón tay ngọc lau đi vết máu trên mặt, lại vuốt tóc gọn gàng, nói lời cảm ơn với Tần Tang, ánh mắt vô cùng bình lặng giống như một đầm nước đọng. Nàng lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra một chút yếu đuối, nhu nhược nào cả, coi như là lột xác trong biến cố. Liễu phu nhân không cần nói lời cảm tạ, bần đạo cũng chỉ vì bản thân. Tần Tang xoay người nhìn Liễu phu nhân. Nghe ý của phu nhân thì cừu nhân hình như không chỉ có một tên. Chẳng lẽ là Thôi Cát hợp mưu với kẻ khác hại chết Liễu đạo hữu? Liễu phu nhân gật đầu, gằn từng chữ nói. Còn có Hạng Nghĩa cùng gã họ An, nhưng mà gã họ An đã chết rồi. Quả nhiên là bọn họ. Tần Tang gật nhẹ đầu, hỏi thêm vài câu mới biết lúc bọn họ rời khỏi tuyệt địa lại gặp phải một con hung thú cực kỳ khủng bố tập kích. Vốn là hai vợ chồng họ có cơ hội chạy trốn, thế nhưng lại bị đám người Hạng Nghĩa đánh lén. Kết quả, gã béo họ An vận khí không tốt, mất mạng trong miệng hung thú. Tu sĩ họ Liễu liều chết cứu phu nhân, chính mình lại không thể trốn được. Còn thanh niên ôm kiếm thì không rõ tung tích. Nghe xong việc này, Tần Tang rất là kinh ngạc. Vùng ngoài của Tử Vụ tuyệt địa, vậy mà lại có hung thú đáng sợ như vậy. Theo lời Liễu phu nhân miêu tả, thì thực lực không kém gì hung thú đầu lĩnh thủ hộ tử linh. May mà hắn bị thanh niên cùng cửu u ma hỏa kéo dài thời gian. Nếu không, chị sợ cũng đụng phải hung thú. Lần sau, lúc vào trong Tử Vụ tuyệt địa, để thu cửu u ma hỏa, nhất định phải cẩn thận mới được. Tần Tang lên tiếng hỏi về địa điểm mà con hung thú kia thường lui tới, sau đó chắp tay với Liễu phu nhân. Liễu phu nhân, Thất Sát Điện sắp đóng lại rồi, bần đạo đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói xong hắn xoay người muốn rời đi, đột nhiên lại bị Liễu phu nhân gọi lại. Đạo trưởng xin dừng bước. Liễu phu nhân gọi Tần Tang nói. Đạo trưởng, chúng ta đều bị đám trộm cướp kia ám hại. Sao không liên thủ báo thù? Tu vi của Hạng Nghĩa rất cao, hắn từng nói chỉ cần chuyến đi này thuận lợi, lúc rời khỏi Thất Sát Điện liền có thể bước vào hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến Nguyên Anh chỉ kém một bước, thực lực của gã không phải Thôi Cát có thể so được. Người ta đơn đả độc đấu thì có khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội, chỉ có liên thủ mới có khả năng báo thù. Bước chân Tần Tang có hơi ngừng lại, thản nhiên nói. Cửu nhân của bần đạo đã chết, hà tất phải vẽ vời thêm chuyện. Trong lòng Liễu phu nhân nôn nóng, luôn miệng nói. Ta không rõ lúc ấy đạo trưởng gặp phải chuyện gì, nhưng nếu như đạo trưởng cho là chỉ có một mình Thôi Cát nổi sát tâm với ngươi thì liền sai hoàn toàn. Vào lúc đạo trưởng mất tích, phu quân ta từng yêu cầu mọi người quay lại tìm kiếm, nhưng lại không tìm thấy đạo trưởng, chỉ có thể từ bỏ. Khi ấy phu quân ta liền nổi lòng nghi ngờ, vẫn luôn đề phòng Thôi Cát. Không ngờ rằng ba người bọn chúng đã sớm âm thầm cấu kết, khẳng định không chỉ có mình Thôi Cát mưu hại đạo trưởng. Đạo trưởng xuất hiện ở bên ngoài, mà Thôi Cát lại mất tích. Hạ Nghĩa nhất định có thể đoán được một chút. Dựa vào bản tính độc ác của hắn ta, há có thể từ bỏ ý đồ? Nếu như đạo trưởng không muốn sau này phải mai danh ẩn tích, trốn đông trốn tây, thì chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Hạ Nghĩa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như đạo trưởng đồng ý, hiệp thần bất tài, am hiểu chuyện truy tung, sẽ phụ trách điều tra hành tung của bọn họ. Không cần đạo trưởng lo lắng. Đến lúc đó, chỉ cần đạo trưởng ra tay giết người như hôm nay là đủ. Hơn nữa, thiếp thân chỉ cần ăn linh dược liền có thể chữa khỏi bệnh dữ. Tu vi tiến nhanh, sẽ không trở thành vật ngáng chân của đạo trưởng. Chỉ cần đạo trưởng đáp ứng, chờ sau khi báo thù, toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về đạo trưởng. Ta chỉ cần mạng của bọn họ. Liễu phu nhân chém đinh chặt sắt nói. Tần Tang xoay người, hình như vẫn còn do dự chưa quyết định. Kỳ thực hắn đã sớm nổi lên quyết tâm phải giết bằng được hai người Hạ Nghĩa. Hành động lần này chẳng qua là thử xem quyết tâm của Liễu phu nhân lớn bao nhiêu mà thôi. Hậu kỳ đỉnh phong là vừa mới đột phá hậu kỳ là hai khái niệm khác biệt. Tần Tang có thể giết chết gã thanh niên, nguyên nhân lớn nhất chính là địa lợi. Bên ngoài vùng đất độc, cứ cho là kiếm thuật của hắn tiến bộ nhanh chóng, dưới tình huống không sử dụng hỏa châu, đối đầu với Hạ Nghĩa vẫn có vẻ hơi quá sức, cần cẩn thận tính toán. Bối cảnh của Hạ Nghĩa thâm hậu, cực kỳ cảnh giác, tìm cơ hội hắn lạc đàn để phục kích giết chết cũng không dễ dàng. Mà Liễu phu nhân quyết chí báo thù thế này, thực sự là một người hợp tác rất phù hợp. Tần Tang đội lốt thân phận Thanh Phong đạo trưởng này đã mấy chục năm, có quan hệ mật thiết với Thương hội Quỳnh Vũ. Thân phận này cực kỳ hữu dụng. Sau lưng Hạ Nghĩa có minh chủ Đông Cực Minh, rất có năng lực. Tần Tang cũng không muốn bị hắn ta để mắt tới. Giống như Liễu phu nhân nói, chỉ khi diệt trừ Hạ Nghĩa, hắn mới có thể tiếp tục sử dụng thân phận này. Liễu phu nhân thấy Tần Tang dao động, còn tưởng lời nói của bản thân đã lay chuyển hắn, sắc mặt vui mừng, đưa một chiếc chuông đồng có tạo hình cổ quái cho Tần Tang. Đạo trưởng, nếu người đáp ứng, liền đến Thiên Hưng đảo giao chiếc chuông đồng này cho. Liễu phu nhân nói cho Tần Tang cách liên lạc. Tần Tang nhận chuông đồng, nghĩ nghĩ lại trầm giọng nói. Liễu đạo hữu, bần đạo nhắc nhở người một câu, đừng bị thù hận chê mờ đầu óc. Nếu bởi vì sốt ruột muốn báo thù, bị Hạ Nghĩa phát hiện, quay ngược lại thiết lập bẫy rập, có lẽ bần đạo có thể dựa vào độn thuật để thoát thân, còn đạo hữu chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo thù. Vẻ mặt Liễu phu nhân trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Sau khi thương nghị xong, hai người cùng lập lời thề, sau đó mỗi người một ngả. Tần Tang đi tới chỗ tối, tháo đấu bồng xuống, khôi phục diện mạo thực sự. Bị Thôi Cát quấy nhiễu, hẳn là không đi Hoa Thiên Hồ được nữa. Rìa ngoài Tử Vụ tuyệt địa, nhìn như an toàn lại giấu giếm hung thú đáng sợ. Bên trong Hoa Thiên Hồ, khẳng định cũng có vô số nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Tần Tang quyết định không đi Hoa Thiên Hồ nữa, đi thẳng đến Hoa Nguyên đợi sẵn. Nếu như không đợi được, liền chạy qua ba hòn đảo nằm ngoài lốc xoáy. Có thể tìm được cốt sáo hay không, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Hắn phân biệt phương hướng, phi độn về phía Hoa Nguyên. Trên đường đi, Tần Tang kiểm kê lại thu hoạch chuyến này. Mấy món pháp bảo thì đương nhiên không cần nói gì nữa. Quan trọng nhất chính là Ngọc Giản. Không chỉ bổ sung sát phù, mà còn một môn thần thông gọi là thân ngoại hóa thân. Có thể luyện chế thân ngoại hóa thân càng sớm càng tốt, tranh thủ trước khi tiến vào Thất Sát Điện lần tiếp theo. Có thể thăng cấp tu vi thân ngoại hóa thân. Thi thể của tu sĩ cấp thấp không khó tìm. Việc giết chóc trong tu tiên giới là chuyện thường thấy nhất. Đống linh quả thì không rõ lai lịch. Có thể đi Thiên Hương đảo tìm đại đan sư giám định. Nhưng mà thứ khiến Tần Tang tâm tâm niệm niệm nhất vẫn là cửu u ma hỏa. Vấn đề liên quan tới pháp bảo cực phẩm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Muốn luyện chế huyền thiết trụ thành cán cờ cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Mà muốn tập hợp đủ những tài liệu này, đi Thiên Hương đảo là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa trên Thiên Hương đảo có thành trì thuộc nhân tộc lớn nhất. Nghe ngóng tin tức ở nơi đó là dễ dàng nhất. Mà vì Linh Quy đảo và tiền bối Thành Trúc cũng phải đi một chuyến. Ngẫm nghĩ những việc này, trong lúc không hay biết, Tần Tàng đã đi tới biên giới Hoang Nguyên. Hắn ẩn thân trong một ngọn núi, nhìn xuống Hoang Nguyên. Trên đường trở lại Hoang Nguyên, Tần Tàng không thấy tung tích Nguyên Anh của hai tộc. Tần Tàng hoài nghi bọn họ đã lấy được đồ vật mong muốn, sau đó rời khỏi Thất Sát Điện rồi. Bầu trời phía trên cánh đồng hoang, bên trong cơn lốc xuất hiện một vòng xoáy thông đạo. Thông đạo này đang chậm rãi thu nhỏ lại. Linh trận phá vỡ tiên trận đang trong quá trình hủy diệt. Tất cả mọi người phải rời khỏi Thất Sát Điện trước khi thông đạo hoàn toàn biến mất. Trong Hoang Nguyên, cỏ khô lay động. Một bóng người không có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện. Thân xác người này thận trọng, nhìn bốn phía một lượt. Sau đó hóa thành độn quang, như mũi tên bắn thẳng về phía thông đạo. Trước khi tiến vào thông đạo, người này kích hoạt ngọc phù, nhận được che chở biến mất trong thông đạo. Tần Tàng tận mắt chứng kiến một màn này. Hắn cũng không vội vàng đi lấy ra ngọc phù đã chuẩn bị kỹ càng, lẳng lặng chờ đợi ở ngoại vi Hoang Nguyên. Lúc này hắn lấy cốt sáo ra từ thiên quân giới. Đến tận bây giờ hắn vẫn không thể xác định cốt sáo là một kiện pháp bảo hay là thứ gì khác. Nhưng có thể khẳng định vật này không phải là trạng thái hoàn chỉnh. Nếu không thì mảnh vỡ không thể nào lại cách xa như vậy. Cốt sáo cực kỳ thần bí, có thể liên kết với lực chu thiên tinh thần, nhưng lại không thể biểu hiện ra uy lực mà một chí bảo nên có. Tần Tàng nhớ tới lúc ở Tử Vi Cung giúp Vân Du Tử lấy khối thanh đồng kia vào tay. Khối thanh đồng là mảnh vỡ của tiên đỉnh, nặng đến mức không gì sánh được, khiến Nam Minh Lý Hỏa sợ hãi. Tần Tàng vuốt cốt sáo nhìn chằm chằm Hoang Nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, các tu sĩ nhao nhao từ chỗ sâu trong Thất Sát Điện trở về, lần lượt bay vào thông đạo. Trong lúc đó, Tần Tàng lại thấy được Liễu Phu Nhân, nhưng mà hắn không lên tiếng, đưa mắt nhìn Liễu Phu Nhân rời đi. Trong quá trình này, hắn không phát hiện ra Hạng Nghĩa. Nếu như Hạng Nghĩa chết ở bên trong, ngược lại là một chuyện tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức. Cùng thời gian đó tại Đồng Môn Đảo, số lượng tu sĩ thành công rời đi Thất Sát Điện ít đi rất nhiều. Hiển nhiên có rất nhiều tu sĩ an nghỉ tại đây. Tần Tàng chờ đợi, nhưng đồng thời cũng không quên quan sát, thấy được mấy thân ảnh Nguyên Anh hứ hứ thực thực, không dám bại lộ. Sợ dĩ hắn chọn địa phương xa như vậy chính là do sợ sẽ gây ra hiểu lầm. Người càng ngày càng ít. Tần Tàng phát ra một tiếng than nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. So với lúc hắn mới tới thì thông đạo đã thu nhỏ lại một nửa. Thời gian còn lại của hắn không còn nhiều lắm. Nỡ như tên kia chết trong Thất Sát Điện, hy vọng phục hồi lại cốt sáo như cũ liền trở nên xa vời. Thất Sát Điện lớn như thế, không có khả năng tìm từng tí một. Chỉ mong hắn đã rời khỏi đây từ sớm, ra ngoài còn có cơ hội. Trong lòng Tần Tàng nảy lên suy nghĩ này. Đúng lúc này, cốt sáo trong tay hắn đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt. Sự biến hóa của cốt sáo không hề có dấu hiệu gì cả. Tần Tàng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì biến sắc, lập tức nén lại vui sướng trong lòng, phân biệt phương hướng mà cốt sáo chỉ dẫn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng một ngọn núi xa xa. Trong núi một mảnh yên tĩnh, một bóng người cũng không nhìn thấy. Người mang theo cốt sáo khẳng định ẩn nấp ở chỗ kia. Tần Tàng vừa muốn đứng dậy, lặng lẽ tới gần, đột nhiên lại thấy một đạo độn quang màu xanh từ trong núi lao nhanh ra. Ánh sáng xanh rực rỡ, tốc độ kinh người, phá vỡ trời cao, lao vùn vụt về phía thông đạo. Bên trong luồng sáng xanh, mơ hồ thấy được hư ảnh một đôi cánh. Người ngự sử thanh quang dường như hóa thành một con chim, vỗ hai cánh, tốc độ bộc phát ra khiến Tần Tàng cũng phải mặc cảm không sánh bằng. Người này tựa như đang bị truy sát, vội vàng thoát thân, không tiến vào Hoang Nguyên mà trực tiếp chạy về hướng thông đạo. Tần Tàng căn bản không thấy được tướng mạo của hắn ta, càng không có cách nào xác định được thân phận kẻ này. Hắn nhìn về phương hướng mà người kia chạy đến, phía sau không hề có ai truy sát. Tốc độ của người kia quá nhanh, trong chớp mắt đã xông vào thông đạo. Điều này khiến cho Tần Tàng có hơi không kịp trở tay. Chỗ hắn lựa chọn để ẩn thân có hơi xa. Mắt thấy ánh sáng phát ra từ trên cốt sáo càng lúc càng ảm đạm, liên hệ đã sắp bị cắt đứt. Tần Tàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thôi động mật phù và kiếm khí lôi âm, bùng nổ tốc độ bay nhanh nhất có thể, gấp gáp đuổi theo. Lực cản mạnh đến đáng sợ đập vào cơ thể. Mới vừa tiếp cận thông đạo, Tần Tang suýt chút nữa bị quăng ra ngoài. Hắn toàn lực thôi động ngọc phù, kích phát huyết cháo, miễn cưỡng ổn định thân hình. Cảm giác quen thuộc quay lại. Tiến vào tiền trận, Tần Tang giống như một con thuyền cô độc lênh đênh trên biển lớn, bị dao động hỗn loạn đập vào, rất khó khống chế phương hướng. May mà những chấn động này đều đến từ đằng sau. Hắn bị một cỗ lực lượng đẩy ra ngoài tiên trận. Huyết cháo và ngọc phù phóng thích đã lung lay sắp đổ. Ngay cả ngọc phù cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tần Tàng đã từng trải qua trường hợp kiểu này rồi. Nhìn thoáng qua liền không để ý đến nữa, nhìn chằm chằm vào cốt sáo. Cốt sáo giống như ngọn nến sắp cháy hết, ánh sáng yếu đi, thế nhưng vẫn luôn không có gián đoạn. Tần Tàng dốc hết toàn lực, từ bên trong chấn động kịch liệt, gian nan tới gần phương hướng mà cốt sáo chỉ dẫn. Không biết đã qua bao lâu, Tần Tàng đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng, sau đó cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Dương mắt lên xem, phát hiện bản thân hiện tại đang ở dưới đáy biển. Nước biển nơi này cũng không yên ả. Cơn bão khơi lên sóng lớn, mạch nước ngầm cuồn cuộn. Lực lượng xung quanh mặc dù hỗn loạn, nhưng so với dao động trong tường gió thì yếu hơn nhiều lắm. Tần Tàng biết mình đã thành công rời khỏi tiên trận, thì triển thuật thủy độn, ra sức bơi lên mặt biển. Trước đó là tiến vào từ tường gió, bây giờ lại đi ra ở đáy biển. Tần Tàng cũng thấy hơi bị hỗn loạn, không xác định được thất sát điện đến cùng là ẩn giấu ở nơi nào. May mắn là liên hệ không bị cắt đứt, mà hình như khi còn trong tiền trận đã kéo gần được khoảng cách giữa hai bên. Ánh sáng trên cốt sáo rực rỡ, người kia ở ngay phía trên. Để tránh gây nên sự chú ý của kẻ khác, Tần Tàng thu cốt sáo vào trong thiên quân giới. Chờ Tần Tàng lao ra khỏi mặt biển, phát hiện đã ra khỏi phạm vi của tường gió, nhưng lại lọt vào bên trong gió lốc. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là sóng nước, không thấy rõ quang cảnh phía xa. Hắn chỉ có thể nhờ vào sự chỉ dẫn của cốt sáo để áp sát đối phương. Bên trong có gió lốc, thời thời khắc khắc thôi động pháp bảo hộ thể, rất khó phát huy được tốc độ bình thường. Tần Tàng đón gió phá sóng, chú ý thấy đối phương gần như không hề thay đổi phương hướng. Mục tiêu rất rõ ràng, không phải là Đông Môn Đảo. Khó trách chưa bao giờ gặp hắn tại Đông Môn Đảo. Người này hẳn là tới từ hai hòn đảo khác. Nhìn phương hướng thì rất có thể là hướng đến Cố Sơn Đảo. Tần Tàng chủ động giảm tốc độ, không muốn tiếp xúc đối phương ngay lúc này. Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, tính toán sau khi đến Cố Sơn Đảo phải xác định thân phận của người này trước. Tốc độ người này bày ra làm cho Tần Tàng mặc cảm không bằng. Hư ảnh đôi cánh trong thanh quang không giống pháp bảo. Nếu như là do thần thông của người này hóa thành, thì thực lực của hắn ta có khả năng còn mạnh hơn Hạng Nghĩa. 8/9 phần 10 là cao thủ hậu kỳ đỉnh phong. Tần Tàng vì mưu cầu cốt sáo, có thể giao dịch hòa bình, mọi người đều vui là tốt nhất. Nhưng tu vi của hắn không bằng đối phương. Nếu tùy tiện tiếp xúc, lỡ như gây ra hiểu lầm, hoặc người kia thấy tu vi Tần Tàng thấp nên nổi sát tâm, sẽ không tránh khỏi một hồi đại chiến. Độn thuật của Tần Tàng vượt xa người khác, tới lui tự nhiên. Đối đầu với người có tu vi cao siêu cũng không sợ, nhưng trước mặt người này thì tốc độ lại biến thành thế yếu. Ký thác toàn bộ hy vọng lên trên Hỏa Châu thì quá không sáng suốt. Lỡ như Hỏa Châu thất thủ thì hắn liền bị động. Ở trong cơn bão lại càng không thể chắc chắn. Đang nghĩ ngợi những thứ này, Tần Tàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Thân ảnh bỗng dưng dừng lại, nghiêng người nhìn về phía xa. Liền thấy một ngọn sóng biển cực lớn không giống bình thường, điên cuồng lao tới. Dao động kịch liệt khiến trong lòng Tần Tàng không khỏi căng thẳng. Mơ hồ nhìn ra được có hai vệt độn quang một đỏ một trắng đang truy đuổi trên không trung. Cảm ứng được khí tức của độn quang, sắc mặt Tần Tàng đại biến. Phụ cận có Nguyên Anh đang giao thủ. Nguyên Anh hai tộc đại chiến, vậy mà lại kéo dài tới bên ngoài thất sát điện, còn chưa dừng lại sao? Trước đó Tần Tàng không tìm thấy tung tích của Nguyên Anh, còn tưởng rằng sự việc đã lắng xuống. Hắn từng phải chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nguyên Anh, không muốn dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Không ngờ rằng sợ cái gì liền gặp phải cái nấy. Hai vệt độn quang kia truy đuổi lẫn nhau, cuối cùng lại đi thẳng về phía này. Tần Tang thấy thế thì thầm mắng một câu, bất chấp tất cả lập tức thôi động mật phù cùng kiếm khí lôi âm, cũng không quay đầu lại, bay nhanh rời khỏi nơi này. Bảo quang huyền ảo, cực nhanh bay đi trong gió lốc. Cho dù là đang ở trong gió lốc, hai vị tu sĩ Nguyên Anh vẫn chiến đấu rất kịch liệt, mà thanh thế lại càng thêm kinh người. Gió lốc gào thét, sóng biển ngập trời. May mắn thay nơi này là biển rộng, nếu như là lục địa thì không khỏi khiến người ta hoài nghi. Núi cao sẽ bị gió lốc bao mòn từng chút một, không có bất kỳ sinh linh nào có thể tồn tại, sinh hoạt ở nơi này quá lâu. Nhìn thấy cuộc chiến giữa Nguyên Anh cách bản thân càng ngày càng gần, Tần Tang kinh hãi không thôi, gian nan trốn tránh. Thuận theo gió lốc phiêu bạt, rốt cuộc cũng thoát khỏi chiến trường Nguyên Anh. Ầm ầm, rắc rắc. Bên trong gió lốc thời thời khắc khắc không ngừng truyền tới từng tiếng sấm nổ. Hai bóng người truy đuổi chém giết, một người cầm kiếm, trước mặt người còn lại thì có một ống sáo màu đen nhánh lơ lửng. Ống sáo tấu vang, những âm thanh truyền ra không phải tiếng nhạc mà là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Từng đạo thú ảnh hư ảo từ bên trong ống sáo bay vọt ra ngoài, hung thần ác sát, nhào về phía địch thủ. Người cầm kiếm vung cổ tay, mấy chục đạo kiếm quang vờn quanh thân thể, tạo thành kiếm trận, sau cùng hóa thành thác nước kiếm khí tựa như ngân hà. Ngân hà từ trên trời rơi xuống, xé nát thú ảnh, bổ về phía ống sáo. Nhìn thì giống như hai bên có thực lực tương đương, dù sao ai cũng không có cách nào làm gì đối phương. Bọn họ liên tục đại chiến trong gió lốc, cũng có chút không chịu nổi, rất có ăn ý, vừa đánh vừa di chuyển ra ngoài gió lốc. Những nơi hai người đi qua, kiếm khí thú ảnh bay đầy trời, dư âm bốn phía. Mặc dù Tần Tang nhanh chóng bắt được thời cơ, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy sau lưng vô cùng đau đớn. Thân ảnh lảo đảo một cái, bị một đạo kiếm khí khơi lên sóng lớn nện mạnh vào trong biển. Sắc mặt Tần Tang trắng bệch, dãy giụa bơi lên mặt biển. Tầm mắt quét qua, phát hiện hai vệt độn quang đã nghênh ngang rời đi, không khỏi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn có hơi lo lắng, lỡ như Nguyên Anh hai tộc không chịu dừng tay, cứ đánh nhau như vậy, bên ngoài phong bạo có khả năng đã biến thành một đống hỗn loạn, thậm chí còn có thể gây nên đại chiến giữa hai tộc. Nhưng vào lúc này lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Địa phương giao chiến có kỳ quang bắn ra bốn phía. Hai vị Nguyên Anh ra tay càng thêm hung ác. Một đạo thanh quang gian nan vượt qua sóng biển, toàn lực chạy nhanh. Rốt cuộc thành công tránh được dư âm xung kích, kiên trì đến lúc hai vị Nguyên Anh kia rời đi. Không ngờ vào một khắc cuối cùng, Nguyên Anh cầm kiếm lại mở ra một kiếm trận uy lực cực mạnh. Vô số kiếm ảnh che kín bầu trời, giết chết đối thủ. Người còn lại không hề hoảng sợ, ống sáo màu đen đột nhiên biến lớn. Một chiếc hư ảnh tương tự như kỳ lâm từ bên trong nhảy ra ngoài. Kỳ lân hộ thể ngăn cản một chiêu này. Lại là một lần va chạm ngang sức, hai người vừa đánh vừa nghênh ngang rời đi, biến mất tại chỗ sâu trong gió lốc. Nhưng xung kích mà kiếm trận tạo thành còn lâu mới bình tĩnh lại được. Đạo thanh quang kia vốn dĩ đã tránh khỏi chiến trường, không ngờ đột nhiên lại gặp tai họa bất ngờ. Đầu tiên là bị dư âm vụ nổ đánh bay, tiếp theo lại bị kiếm ảnh bốn phía đánh tới. Bên trong thanh quang là một nam tử thanh niên mũi ưng, gương mặt thon gầy. Hai mắt hắn ta cực kỳ sắc bén. Đối mặt với kiếm ảnh cũng không hoảng loạn, con người xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào phương hướng mà hai vị Nguyên Anh biến mất. Xác định bọn họ đã đi xa, liền phát ra tiếng thét dài. Tiếng gào vô cùng sắc bén. Ngay sau đó, trên lưng nam tử mũi ưng hiện lên hai đạo ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh động đậy, lại biến thành hai chiếc cánh to lớn. Đôi cánh, tuy được huyễn hóa thành từ thanh quang, nhưng thoạt nhìn lại giống y như thật. Được lông vũ tinh xảo phủ kín một cách kỹ càng. Lông vũ cũng là màu xanh, tạo thành một lớp lông cánh cực kỳ xinh đẹp. Một tiếng bịch vang lên. Cánh mở ra, sau đó lại bỗng nhiên khép lại, dễ dàng bao bọc toàn thân nam tử mũi ưng vào bên trong. Lúc này kiếm ảnh đánh tới. Ầm ầm ầm. Đôi cánh bị kiếm ảnh đánh trúng, lông vũ bị chém đứt bay tán loạn, trên cánh xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, rách rưới, nhưng lại bảo vệ nam tử mũi ưng an toàn. Có điều, lực lượng khổng lồ vẫn đập bay nam tử mũi ưng ra ngoài. Thân thể giống như một trái bóng, bị kiếm ảnh đánh bay đi thật xa. Cùng lúc đó, Tần Tàng mới ngoi lên từ trong biển nhìn thấy cảnh này. Từ phía xa thấy được nam tử triệt tiêu năng lực, hiện thân từ trong đôi cánh, không muốn phải đối mặt trong loại tình huống này. Tần Tàng nhắm hai mắt lại. Kiếm trận tuy chỉ là nỏ mạnh hết đà, tu vi của hai người này cũng không bằng ma chủ cùng đại vu trúc, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Thoạt nhìn thì người này không chịu bất kỳ tổn thất gì. Quả nhiên giống như dự đoán, là cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong. Trong lòng Tần Tàng đưa ra phán đoán. Lúc này, nam tử mũi ưng cũng phát hiện ra Tần Tàng, xoay người nhìn lại, lông mày cau chặt. Phản ứng đầu tiên là muốn thu hồi hai cánh, chợt nhận ra rằng đã muộn, trong lòng nổi lên sát khí. Nói không chừng chung quanh có nguyên anh khác đại chiến, Tần Tàng lại mù mờ không hề biết nam tử mũi ưng nổi sát ý. Hắn không dám ở lại nơi này quá lâu, không có ý tưởng làm quen với nam tử mũi ưng ngay lúc này, chỉ nhìn hắn ta một cái rồi xoay người rời khỏi. Chỉ cần duy trì được liên hệ của cốt sáo không dứt, hắn cũng không sợ mất dấu đối phương. Nhưng Tần Tàng vừa mới đi được không bao xa, ánh mắt đột nhiên thay đổi, nét mặt âm u. Đối phương vậy mà không nói một lời đã đi theo, hơn nữa còn trực tiếp bùng nổ tốc độ kinh người, không thèm che giấu sát ý ngút trời. Khoảng cách giữa hai người đã nhanh chóng rút ngắn. Tần Tàng đột nhiên quay đầu, cách gió lốc cùng sóng biển. Hai người đối mặt, Tần Tàng cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của nam tử mũi ưng, trong lòng vạn phần kinh dị. Hắn và nam tử mũi ưng không oán không cừu, trước đó theo dõi đối phương đến tận bây giờ vẫn không có phản ứng. Nói rõ cốt sáo không bị bại lộ. Vậy thì vì cái gì đối phương vừa nhìn thấy chính mình lại giống như nhìn thấy cừu nhân? Coi như là giết người đoạt bảo thì cũng không nên ra vẻ mặt này. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân chứng kiến cảnh tượng hắn ta chật vật? Tần Tàng kiềm chế nghi hoặc, trong lòng nổi lên chuông báo động. Người này có lẽ là địch thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải sau khi kết đan. Không chút do dự, thôi động mật phù và phi kiếm, tốc độ đột ngột bùng nổ. Nam tử mũi ưng nhìn thấy Tần Tàng biểu hiện ra độn thuật kinh người, trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, nhưng chợt cười khẩy. Đôi cánh sau lưng hắn ta đã trở thành hình dạng ban đầu, vỗ nhẹ một cái liền biến thành tia chớp màu xanh. Sóng to gió lớn liên miên không dứt, Tần Tàng toàn lực chạy trốn trong kẽ hở gió lốc. Nam tử mũi ưng đuổi theo phía sau không rời. Sau một hồi chạy trốn, sắc mặt Tần Tàng càng thêm âm u. Hắn đã sớm biết tốc độ của đối phương vượt trên hắn một bậc, nhưng gió lốc biến đổi chỉ trong chớp mắt, đối phương muốn đuổi kịp hắn tại địa phương này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không ngờ rằng ở trong gió lốc, chênh lệch giữa hai bên ngược lại bị phóng đại. Lúc này Tần Tàng đã phát hiện tu vi của nam tử mũi ưng cũng không cao như trong tưởng tượng, nhưng thế mạnh của hắn ta là thân thể. Kẻ này là thể tu. Đối mặt với sóng nước xung kích, Tần Tàng nhất định phải thôi động chân nguyên hộ thể. Tốc độ bay khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đối phương lại dựa vào thân thể xông loạn trong gió lốc. Tu sĩ luyện thể cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ mạnh như nam tử mũi ưng lại càng hiếm thấy hơn. Phần lớn tu sĩ luyện thể mà Tần Tàng gặp trước đây đều có tu vi không cao. Bọn họ muốn mở ra một con đường riêng, nhưng công pháp phù hợp với bọn họ cực kỳ khó tìm. Hơn nữa, độ khó khi tu luyện cũng cực kỳ cao, cho nên thời gian để họ tiến bộ dài hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Tần Tàng thỉnh thoảng quay đầu quan sát đối phương, phát hiện ra rằng từ nãy đến giờ nam tử mũi ưng không sử dụng bất kỳ một món pháp bảo nào. Hắn chính là một tên thể tu thuần túy. Đôi cánh đó khi mở ra tựa như một đạo cầu vồng vậy, tốc độ của nó khi bộc phát cực kỳ kinh người. Phối hợp với thân thể cường hãn của nam tử mũi ưng thì thật đúng là tuyệt hảo. Vì vậy Tần Tàng không chỉ không cắt đuôi được đối phương, ngược lại còn bị hắn rút ngắn khoảng cách. Nam tử mũi ưng đã có ý định quyết giết Tần Tàng, cho nên hắn cứ đuổi theo không bỏ. Tần Tàng biết không thể tiếp tục kéo dài như vậy mãi. Đối phương hầu như không có dấu hiệu suy yếu, mà hắn hiện tại gần như không có khả năng bỏ rơi đối phương. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nhất định hắn phải tìm ra cách gì đó để thoát thân. Nghĩ vậy, Tần Tăng liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thay đổi phương hướng, cố tình bay về nơi gió lốc thổi mạnh nhất. Trên không trung chỗ đó có vô số đạo khí xám ngưng thực cực kỳ. Từ đó có thể nhìn ra những cơn gió lốc này đáng sợ đến mức nào. Bởi vì mật độ gió lốc khá dày làm cho không gian di chuyển của bọn hắn cực kỳ nhỏ hẹp. Nhưng cũng chỉ có ở những chỗ như vậy, Tần Tang mới có cơ hội thoát thân. Nam tử mũi ưng cũng đã nhìn ra ý đồ của Tần Tang, nhưng hắn không hề sợ hãi. Không chút do dự thay đổi hướng bay, đuổi theo Tần Tang. Một đuổi, một chạy, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Tần Tang dường như có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của nam tử mũi ưng. Có cảm giác như có những cái gai đâm sau lưng của hắn vậy. Đối phương hung hăng ngang ngược, làm cho Tần Tang cũng nổi lên sát ý. Trong mắt của Tần Tang lóe lên sự tàn nhẫn, đột nhiên hắn nhìn lại. Xoay người căm tức nhìn nam tử mũi ưng. Sau một khắc, mi tâm của hắn bắn ra một đạo thiểm điện. Tia chớp tới trước, tiếng sấm dường như truyền theo sau, ngay lập tức, rung động ầm ầm. Ôm mộc kiếm được sử dụng, nó phát ra thanh thế kinh người, trực tiếp bay thẳng đến nam tử mũi ưng. Hắn chỉ thấy tốc độ của phi kiếm trực tiếp bộc phát kinh người. Sau đó chia làm ba đạo phi kiếm, hai đạo trong đó cực kỳ ngưng thực, một đạo còn lại thì hơi mờ ảo. Bỗng nhiên ba đạo phi kiếm hợp lại thành một, uy thế còn kinh người hơn lúc đấy. Trong mắt nam tử mũi ưng lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh sáng trên song dược của hắn vụt tắt, trong cơ thể đột nhiên hiện lên thanh quang chói mắt, làm cho hai cánh của hắn còn sáng chói hơn trước. Thân thể của hắn vặn vặn một chút, hai tay biến mất, nhập vào bên trong quang dực. Đối mặt với ô mộc kiếm, hắn cũng không né tránh. Đột nhiên huy động hai cánh, mạnh mẽ đánh về phía ô mộc kiếm. Kiếm khí va chạm với quang dực, phát ra tiếng nổ mạnh. Ô mộc kiếm bay ngược mà quay về. Thanh quang trên đôi cánh của nam tử mũi ưng cũng ảm đạm dần. Hắn thu hồi nắm đấm, nắm lại bàn tay. Hắn đã bị ô mộc kiếm ép phải dừng lại. Một kiếm này không thể làm cho nam tử mũi ưng bị thương, nhưng cũng đã làm hắn phải dừng lại. Chiếu kiếm quang hợp kích này là do Tần Tang học được từ kiếm tu trong kiếm đường, còn chưa thuần thục cho lắm. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức này. Uy lực của nó làm cho Tần Tang cực kỳ hài lòng. Nam tử mũi ưng tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, nhìn qua Tần Tang một lần nữa, đột nhiên lộ ra nụ cười khát máu. Đột thuật và kiếm thuật của ngươi hẳn là hiếm có trong nhân tộc phải nha. Đây là lần đầu tiên ta gặp được người có kiếm thuật và độn thuật cao như vậy. Xem ra hiện tại ta phải tự tay bóp chết một vị thiên tài của nhân tộc rồi. Thanh âm người này bén nhọn, nghe có chút chói tai. Tần Tang cảm thấy kinh ngạc vì lời nói của hắn. Trên thân thể của người này tỏa ra nhàn nhạt yêu khí. Có lẽ tại thời điểm kết đan đã sử dụng yêu sát đan. Hơn nữa rõ ràng cũng không phải vu tộc, cùng là nhân tộc. Sao lại nói ra những lời kỳ quái như vậy? Hắn không nói nhảm thêm một lời nào nữa, ngự kiếm tấn công một lần nữa. Nam tử mũi ưng hình như cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc câu. Sắc mặt hơi trầm xuống, lại xử quyền nghênh địch. Tần Tang vừa đánh vừa lùi, thực lực của nam tử mũi ưng quá mạnh. Chỉ mới sử dụng hai quyền và đôi cánh, ô mộc kiếm đã khó có thể chống đỡ nổi. Thực sự không thể ngăn cản thế công của đối phương. Liên tục bại lui, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Tần Tang bất đắc dĩ, âm thầm tế xuất ra thập phương Diêm La Phiên. Thủ trưởng vung lên, thập phương Diêm La Phiên nhanh chóng xoay tròn. Một đạo cửu u ma hỏa bắn ra với tốc độ cực nhanh, bắn về phía mặt của kẻ địch. Cảm nhận khí tức nguy hiểm phát ra từ cửu u ma hỏa, nam tử mũi ưng hơi biến sắc, hai cánh đột nhiên động. Trong nháy mắt, đã thuấn di ra ngoài mấy chục trượng, kinh ngạc nhìn về phía cửu u ma hỏa. Tuy ma hỏa công kích không trúng đích, nhưng trong lòng Tần Tang cũng thấy khá hài lòng. Tần Tang nhìn ra rằng nam tử mũi ưng dường như hiểu lầm gì đó. Mặc dù cửu u ma hỏa chỉ có một phần bộ phận nhỏ uy lực của bản thể, nhưng cũng đã đủ để dọa người. Người không hiểu biết hoặc lần đầu tiên nhìn thấy cửu u ma hỏa có biểu hiện giống nam tử mũi ưng cũng rất là bình thường. Nhưng khi thực sự giao thủ với cửu U Ma Hỏa là có thể cảm nhận được uy lực thật sự của nó. Đáng tiếc, nam tử mũi ưng cũng không dám sử dụng hai bàn tay không của mình để thể nghiệm uy lực của cửu U Ma Hỏa. Chỉ cần không bị bại lộ uy lực thật sự của cửu U Ma Hỏa, Tần Tàng có thể dây dưa thêm với nam tử mũi ưng. Tần Tàng ngay lập tức huy động Ôn Mộc Kiếm, giáp công với Ma Hỏa. Ngay từ đầu, nam tử mũi ưng cũng cảm thấy bó tay bó chân, nhưng rất nhanh hắn cũng phát hiện ra điều gì đó. Dùng đôi cánh của hắn dò xét, cuối cùng nhận ra cửu U Ma Hỏa cũng không đáng sợ như hắn tưởng tượng. Thần sắc vừa thẹn vừa tức giận đến cực điểm. Sau một hồi giao thủ, Tần Tàng đã thành công chạy đến sâu trong khu phong bạo. Nam tử mũi ưng mặc dù không sợ phong bạo, nhưng đối mặt với những con lốc do thiên địa chi uy tạo thành, hắn cũng không thể không nhượng bộ lui binh, không dám để mình bị cuốn vào trong đó. Sau đó, dưới sự quấy nhiễu của những cơn lốc, cho dù thực lực của nam tử mũi ưng dễ dàng áp đảo Tần Tàng, nhưng muốn chém giết hắn trong thời gian ngắn, đó chính là mơ mộng viển vông. Hai người di chuyển giữa những cơn lốc trong khu phong bạo. Sau khi nam tử mũi ưng phát hiện ra mánh khóe, tình cảnh của Tần Tàng càng ngày càng khó coi. Dấu hiệu thất bại đã dần hiện rõ. Khí thế của nam tử mũi ưng càng ngày càng mạnh mẽ. Một quyền đánh bay Ô Mộc Kiếm. Ngay sau đó, ngũ tạng tể minh huy động quang dực, một đạo thanh quang mạnh mẽ đánh về phía cửu U Ma Hỏa, ầm đến một cái, đem cửu U Ma Hỏa triệt để bị đánh tan. Tần Tàng hơi biến sắc mặt, đang muốn tiếp tục thôi động thập phương Diêm La Phiên ngưng tụ một đóa ma mới, trong lòng đột nhiên cảm thấy báo động. Dư quang vọt qua, sau khi thanh quang phá vỡ ma hỏa, đột nhiên có một đạo lam quang vọt ra từ đạo thanh quang lúc nãy, hướng thẳng về phía chân thân của Tần Tàng mà tấn công. Pháp bảo, người này quả nhiên giấu dốt. Tốc độ của lam quang cực kỳ kinh người, chỉ to bằng lam đấm, cũng không có uy thế kinh người như đạo thanh quang, nhưng lại làm cho lông tơ trên người Tần Tàng dựng hết cả lên, cảm giác tử vong bao phủ. Tần Tàng đột nhiên đem kim giao tỏa đánh ra, ngay sau đó cổ tay hất lên, song đầu hống từ hỗn nguyên đồng tâm hoàn nhảy ra. Ban đầu hắn chuẩn bị coi song đầu hống thành kỳ binh, nhưng sau khi nhìn thấy lam quang công kích tới, hắn thả song đầu hống ra ngay lập tức. Một cảnh tượng kinh người phát sinh. Sau khi kim giao tỏa ngăn trở công kích của đạo lam quang kia, chỉ là cản trở được trong chốc lát, sau đó phát ra tiếng nổ. Kim quang bạo phát, kim giao tỏa vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó hóa thành bụi rồi biến mất. Đường đường một kiện trung phẩm pháp bảo, nhưng lại bị phá hủy một cách dễ dàng ngay trước mặt Tần Tàng như vậy. Cùng lúc đó, Tần Tàng cuối cùng cũng thấy rõ chân thân của đạo lam quang kinh người kia là gì rồi. Dường như nó là một cái vỏ ốc màu xanh lam. Bên trên vỏ ốc thật ra có màu ngọc bạch, nhưng phía trên có lấm tấm những quang điểm màu xanh lam, giống như ngôi sao mỹ lệ vậy. Lam quang chói mắt chính là từ những quang điểm này mà ra. Cái vỏ ốc này cấp tốc xoay tròn, mũi nhọn hướng về phía Tần Tàng, lại cho thấy lực phá hoại kinh người. Sau khi phá hủy kim giao tỏa, còn đang tiếp tục đột tiến. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.